Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 434. Tần Minh không nghĩ tới, đúng là thuận lợi như vậy, đều không cần hắn cùng người kia chính thức giao đấu, tòa này đấu kiếm đài phụ cận. Cơ hồ không người quan chiến, bởi vì, xa xa trên đài cao, Bồ Đề Thánh Giả đã cùng bài vị thứ 9 cường giả bí ẩn đại chiến, Tần Minh cũng đi tới. Chuẩn bị quan chiến, phát hiện hai cái nền móng khó lường lão quái vật không có phức tạp chiêu thức. Như điện quang đang dây dưa, tại thời gian ngắn nhất, bên trong va chạm mấy chục lần về sau. Đã phân ra thắng bại, Bồ Đề Thánh Giả miệng lớn thở dốc. Khiêu chiến thành công, lập tức. Vùng đất này sôi trào khắp trốn, top 10 bài vị cạnh phát sinh biến hóa, Bồ Đề Thánh Giả xuống đài. Không người nào dám cản lúc nào đi đường, chúc mừng đạo hữu. Tần Minh nhìn thấy hắn đi tới, tại vị trí cũ nghỉ ngơi, liền cười lên tiếng chào hỏi, Bồ Đề Thánh Giả hỏi. Ngươi cũng khiêu chiến thành công, đã lên bảng, Tần Minh đáp lại, Không ngừng cố gắng, tranh thủ bài vị cao chút, không nói tương lai rất nhiều chỗ tốt, riêng là hiện giai đoạn ban thưởng cũng rất khả quan. Bồ Đề Thánh Giả mặc dù là bộ dáng thiếu niên, nhưng là dưới mắt lại có chút cũ khí hoành thu, đạo hữu còn muốn lên đài sao? Tần Minh hỏi, làm sơ chỉnh đốn, ta muốn khiêu chiến bài vị thứ 7 lão gia hỏa kia. Bồ Đề Thánh Giả đều không che giấu, hắn tựa hồ biết vị đối thủ kia đến tột cùng là ai, ngươi đây. Hắn thuận miệng hỏi, Tần Minh nghĩ nghĩ, nói, ta chuẩn bị nếm thử khiêu chiến bài vị thứ 50 vị cao thủ kia, Bồ Đề Thánh Giả lần thứ nhất lộ ra. Kinh ngạc, nói, khoảng cách lớn như vậy, ngươi rất có phách lực a. Top 50 bên trong chân chính thiếu niên cực ít. Ngươi cần cẩn thận, nỗ lực, Tần Minh gật đầu. Hắn kỳ thật đối với lão quái vật này cũng có chút hiếu kỳ. Đến cùng lai lịch gì? Hiện trên tân bảng những người kia, từ trên danh tự căn bản không thể nào phán đoán nó chân chính nền móng. Tần Minh nguyên bản vẫn còn muốn tìm Tiểu Như Lai, Thôi Dung Hòa, luận bàn, dưới. Về sau nghĩ nghĩ. Đệ nhất cảnh không cần thiết sàng chọn đối thủ, chỉ cần hướng về phía trước nhìn chính là, bởi vì hắn cùng nhau đi tới. Đối với đệ nhất cảnh rèn luyện nhất là triệt đề, cũng tự tin nhất, tại đệ nhất cảnh lúc, nhục thể của hắn nổ tung qua, về sau điều khiển tinh vi cùng cải tiến sách lụa pháp. Hòa hợp trọn vẹn đến tiến không thể tiến tình trạng, ngày xưa. Dù cho là lục tự tại, danh xưng để lâm tân sinh cảnh vô thượng lĩnh vực, tại đệ nhất cảnh lúc cũng không bằng hắn, Tần Minh chăm chú ước định qua tự thân. Hắn tại đệ nhất cảnh lúc, đã luyện thành trước nay chưa có tứ ngự kinh, thậm chí càng mạnh một chút, bởi vậy, hắn cho là tại đệ nhất cảnh không cần tìm bất luận cái gì cố nhân thử tay nghề, người thứ 50 qua đi. Vậy liền trực tiếp tiến top 10 đi. Tần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía tân bảng bên trên những cái kia chiếu sáng rạng rỡ danh tự, cho dù những lão quái vật kia bên trong có vô thượng tổ sư, cùng địa tiên phương diện sinh linh, hắn cũng cảm thấy có thể xâm nhập hàng đầu, thậm chí có nhất định cơ hội tại đệ nhất cảnh hái đứng đầu bảng vị trí, nếu là ở lĩnh vực này không cách nào độc chiếm vị trí đầu, như vậy hắn ở phía sau đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh căn bản không cần suy nghĩ, xem chừng top 10 đều vào không được, sau đó không lâu. Tần Minh cùng Bồ Đề Thánh Giả tuần tự đứng dậy, đi hướng khác biệt đấu kiếm đài, lại có thể có người đi khiêu chiến bài vị thứ 50 cao thủ. Nó ánh mắt thanh tịnh, quanh thân tràn đầy tươi mát khí cơ. Ta cảm giác là cái chân chính thiếu niên. Đây là ai? Tên của hắn gọi Thái Nhất. Thật đúng là dám lên a. Hắn vừa tấn thăng đến cuối bảng, liền trực tiếp vượt qua 50 cái thứ tự khiêu chiến. Điên rồi đi, hắn không biết đó là các lão quái vật đất phần trăm sao. Tần Minh lần này lên đài về sau, rốt cục gây nên các phương chú ý, bởi vì bài vị thứ 50 đài cao phi thường đáng chú ý. Đến cái hạng này về sau, không có bao nhiêu chân chính thiếu niên kỳ tài, tất cả đều là giả bộ nai tơ lão gia hỏa, rất nhiều người bắt đầu xem kỹ hắn. Suy đoán hắn là thật thiếu niên, hay là lão quái vật, xoát một tiếng đấu kiếm đài bên trên xuất hiện một vị nữ tử thân ảnh. Mặc dù không phải chân thân giáng lâm, nhưng là sinh động như thật, còn có tân bảng vì nàng gia trì, có thể thể hiện ra nàng thủ đoạn công kích mạnh nhất tại bên người nàng. Liên tiếp có bốn bóng người xuất hiện, tướng mạo cùng nàng giống nhau như đúc, nàng mới ra trận. Liền hiện ra tứ đại hóa thân, lại đều có cùng nàng đồng cấp lực lượng, đưa nàng bảo hộ ở trung tâm, chỉ một thoáng. Mấy chục cán thiểm điện trường mâu, còn có liên miên hỏa diễm đao, xuất hiện tại nàng cùng hóa thân chung quanh, tiếp lấy tất cả đều chút xuống hướng Tần Minh, đồng thời. Hắn và nàng không khác nhau chút nào thân ảnh, đều hóa thành lưu quang, hướng về Tần Minh đánh tới. Giờ phút này, Tần Minh tay phải chập ngón tay như kiếm, mặc dù là người rơm chi thân, nhưng tùy ý một kích, liền giống như tuyệt đại kiếm khách giáng lâm, chém ra kinh diễm nhất một kiếm, đạo kiếm quang này chiếu sáng cả tòa đấu kiếm đài. Đem những hóa thân kia còn có thiểm điện trận mâu, hỏa diễm đao toàn bộ chặt đứt, lại kiếm quang thế đi không giảm, xuyên thủng nữ tử kia mi tâm, tê, hung hãn như vậy sao? Rất nhiều người chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới. Thiếu niên này đi lên liền thể hiện ra như vậy phong thái, giờ khắc này. Tần Minh chính thức tiến vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Không còn giống vừa rồi như vậy không người chú ý. Các loại ánh mắt bắt đầu tập trung ở trên người hắn, rất nhanh. Tại phía xa trong thần thành nữ tử biết được xảy ra chuyện gì. Lại trải qua tân bảng phản hồi, nàng nhíu mày để cạnh nhau bỏ chân thân đi nghênh chiến cơ hội. Cái gì? Thái nhất trực tiếp khiêu chiến thành công. Ta dám nói hắn khẳng định không phải người trẻ tuổi. Tối thiểu nhất là tuyệt đại đại tông sư cất bước. Bằng không, hắn dùng cái gì dám vừa xài bước qua 50 vị cao thủ. Như thế không bị cản trở khiêu chiến. Hơn nữa còn chiến thắng, trong tiên trấn mọi người xôn xao. Sau đó một mảnh bàn tán sôi nổi, hiện tại. Tần Minh muốn không làm cho người chúc đều không được, bất quá. Tiếng ồn ào rất nhanh lại đã ngừng lại, bởi vì Bồ Đề Thánh Giả cùng bài vị thứ 7 cao thủ thần bí chân thân liều mạng, trên đài cao có máu tươi bắn tung tóe, cho đến trên bầu trời tấm kia phát sáng tân bảng trên có đạo vận rơi xuống. Giúp hai đại cao thủ chữa thương, mọi người mới ý thức tới, chiến đấu kết thúc. Bồ Đề Thánh Giả là ai? Hắn mặc dù thắng thảm, nhưng chung quy là khiêu chiến thành công. Quả thực kinh người, hắn sẽ không cần tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến a. Rất nhiều người lộ ra kinh sợ, đây tuyệt đối là cái kẻ tàn nhẫn. Đem top 10 bên trong cao thủ liên tiếp đánh rơi hai người, Tần Minh mở miệng cười. Chúc mừng đạo hữu, lần nữa phá quan thành công. Tiếp xuống ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Bồ Đề Thánh Giả gật đầu. Nói, một hồi ta muốn đi khiêu chiến bài vị thứ 5 gia hỏa kia. Lập tức, hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nói, ngươi là thái nhất, bài vị đến thứ 50. Tương đối may mắn, Tần Minh cười nói, ngươi còn muốn tiếp tục không? Hắn Bồ Đề Thánh Giả hỏi, tự nhiên muốn tiếp tục. Lần này ta đại khái cần trải qua chân chính đại chiến. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn đã hiểu rõ đến các tầng mặt đối thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi hẳn là muốn khiêu chiến trước 30 bên trong đám lão già này. Bồ Đề Thánh Giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảm giác người trẻ tuổi này xác thực không tầm thường. Tần Minh cười cười, không nói thêm gì. hắn mục tiêu kế tiếp. Đã khóa chặt top 10 bên trong cao thủ, Bồ Đề Thánh Giả gặp hắn không nói gì, cho là hắn chấp nhận, lập tức càng thêm kinh ngạc. Hắn thật đúng là dám phóng ra lớn bước chân, quả thực dũng mãnh. Nghỉ ngơi sau một hồi, Bồ Đề Thánh Giả leo lên tòa thứ 5 đài cao. Lão quái vật này thật là cường đại đến không hợp thói thường, liên tiếp khiêu chiến top 10 bên trong cao thủ. Hắn chẳng lẽ muốn một đường thắng liên tiếp tiến 3 vị trí đầu bên trong tiên trấn bên trong? Rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ, lập tức tiếng ồn ào ngắn ngủi biến mất, tiếp lấy nơi đây loạn xị bát nháo, bàn tán sôi nổi, âm thanh so trước đó mãnh liệt hơn, cũng càng kinh người. Bồ Đề Thánh Giả cảm thấy là lạ, làm sao rất nhiều người nâng lên Thái Nhất cái tên này. Hắn nghiêng đầu hướng một phương hướng khác nhìn lại, lập tức nhìn thấy cái kia có người thiếu niên tươi mát khí cơ người rơm nhảy lên bài vị thứ 3 đấu kiếm đài. Oanh! Bồ Đề Thánh Giả bộ mặt biểu lộ hoa đá, Tần Minh đối với hắn gật đầu lên tiếng chào hỏi. Bồ Đề Thánh Giả nghiêm trọng hoài nghi, đó căn bản không phải đời mới thiếu niên, tám thành giống như hắn là lão quái vật, chẳng lẽ hắn nhìn lầm? Thua thiệt hắn trước đó còn ám chỉ đối phương bước chân không cần bước từng chiếm được lớn, kết quả đối phương trực tiếp chạy đến trước mặt hắn đấu kiếm đài đi lên khiêu chiến. Tần Minh vốn là muốn ổn thỏa chút, từ vị thứ 10 cao thủ bắt đầu. Nhưng là hắn phát hiện, vị kia là bị Bồ Đề Thánh Giả từ vị thứ 9 lật tung đi xuống. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát một bước đúng chỗ được rồi, vượt qua cùng Bồ Đề Thánh Giả dây dưa không rõ mấy người, trực tiếp khiêu chiến bài vị thứ 3 cường giả. Ta có thể hay không tự tin quá mức? Tần Minh nói nhỏ, dù sao, nơi này tụ tập lấy thời đại khác nhau cao thủ. Hết chương.